Vụ bê bối khờ dại. Chương 19, góc truyện audio.com. Trên đường về nhà, thang chấp mới đầu đã lặng thinh, cậu yên tĩnh ngồi ghế bên cạnh từ thang. Trên người thang chấp có một vị ngọt không tính là nồng đậm nhưng mùi hương lại rất ấm áp, giống như đó là ám chỉ của thang chấp đối với thế giới bên ngoài. Từ thang không thuộc quần thể sẽ bị ám chỉ này dẫn dụ, nhưng anh cũng đã bình tĩnh tiếp nhận nó rồi. Phải rồi, từ tổng. Thang chấp đột nhiên mở miệng. Từ thang liếc cậu một cái, lúc này bọn họ đang đi qua một ngã tư đầy ánh đèn neon, những ánh đèn đó chiếu sáng chóp mũi và lông mi của cậu. Thang chấp cũng nhìn từ thang. Mắt cậu rất lớn, có lẽ sẽ có một ngày, vào một thời khắc nào đó, đôi mắt ấy sẽ khiến một người nào đó vứt bỏ bản thân. Từ thang lặng lẽ thu hồi tầm mắt nhìn về phía trước. Akidio 2029, WordPress.com, thang chấp nói. Sườn cừu đã được sơ chế rồi, có thể sẽ không ngon như bình thường đầu bếp làm. Từ thang vốn cũng không hy vọng thang chấp làm ra được mỹ vị nhân gian gì. Một tiếng xem như trả lời. Lúc về đến nhà thì đã rất muộn rồi, thang chấp lấy đồ trong cốc sau ra, mang vào nhà chọn nguyên liệu nấu ăn rồi vào bếp. Chuan Fauri up là chó, từ thang ở phòng khách xem báo một lúc rồi đứng lên đi vào bếp. Trước tiên đã ngửi thấy mùi hương của sườn cừu và dầu, sau đó nghe thấy tiếng thịt áp chảo. Đèn phòng bếp sáng trưng, thang chấp đứng quay lưng với anh, cúi đầu chiên sườn cừu. Cảm giác được từ thang xuất hiện, thang chấp quay mặt lại, cười tủm tỉm chào anh, gắp miếng sườn cừu ra khỏi chảo, đặt vào đĩa sứ trắng. Xong rồi, thang chấp bưng đĩa qua cổ tay cậu vì sức nặng của đĩa mà hơi gồng sức lộ ra mạch máu màu xanh. Hoát bát riap là chó, bọn họ về phòng ăn, thang chấp đặt chiếc đĩa bên cạnh bộ đồ dùng đã chuẩn bị sẵn, rồi đi lấy rượu cậu đã mua ra. Từ thang nhìn chai rượu trong tay thang chấp nói, đến tủ rượu chọn một chai đi tôi cũng muốn uống. Thang chấp khựng lại một chút rồi đặt chai rượu xuống. Tủ rượu nằm ở giữa hành lang nối phòng ăn và phòng bếp, thang chấp đi lấy một chai rượu vang từ thang chỉ định, nhưng không tìm thấy đồ khui, hết cách bèn phải chạy về phòng ăn. Akidio 2029, WordPress.com, từ thang tất nhiên là không biết cái thứ này đặt ở đâu, gây sức ép một phen, sườn cừu cũng sắp nguội rồi, thang chấp đành phải rót cho từ thang một ly nước chanh, đề nghị anh ăn trước. Cậu không nhìn ra từ thang có vui hay không, nhưng có thể là từ thang đói rồi, nhanh chóng ăn sạch đĩa sườn cừu thang chấp làm, sau đó bỏ dao nĩa xuống, quay người đi ra ngoài. Ba mẹ cho chúng mày ăn học đàng hoàng để đi đọc Chuan Phao à, thang chấp đã quen với hành vi như thế này của từ thang, cũng không nghĩ quá nhiều, sau khi ăn xong thì lấy đĩa đi rửa, không ngờ khi cậu rửa xong đi ra, liền nhìn thấy từ thang cầm đồ khui chai đứng bên cạnh bàn ăn, nghiêm túc nhìn chai rượu trên bàn. Cậu đến rồi đấy à, anh liếc thang chấp một cái, đưa đồ khui cho thang chấp. Thang chấp không ngờ từ thang sẽ đi tìm đồ khui, càng không ngờ anh cũng không thèm khui rượu, cậu nhận lấy đồ khui, mở chai rượu vang ra, rót vào ly rượu. Tôi đã hỏi Giang Ngôn, từ thang nói với thang chấp không biết nên đáp làm sao, ngẩng đầu nói với từ thang. Cảm ơn, sau khi nhận được điện thoại của luật sư, thang chấp cứ luôn đắm chìm trong cảm giác vui sướng hư vô, bởi vì tin tốt đến quá đột ngột. Thang chấp luôn chuẩn bị trước mọi chuyện, nhưng hình như cậu không bao giờ kịp chuẩn bị nghênh đón vận may. Góc truyện audio.com, không cần phải cảm ơn nhiều như vậy đâu. Từ thang nói với thang chấp, đây là do cậu trao đổi mà có. Thang chấp nhìn từ thang không nhìn cậu, cầm ly rượu lên, lắc nhẹ. Từ thang có ngoại hình rất hợp đóng những vai diễn thâm tình, nhưng lại rất lãng phí, vì anh vốn không có tình cảm. Nhưng mà anh nói cũng không sai, quả thật là thang chấp dùng món đồ của mình để đổi lại. Cho nên thang chấp chỉ đáp, trong phòng ăn chỉ mở đèn treo và đèn vòng huỳnh quang, thang chấp vẫn có thể nhìn thấy núi và cây cối trong màn đêm ngoài cửa sổ, nhưng không nhìn rõ những vì sao. Từ thang rót một ly rượu, thang chấp tự rót cho mình một ly. Hai người không chúc rượu đối phương, từ thang thì không rồi, thang chấp cũng không có suy nghĩ này. Thang chấp uống được nửa ly có hơi say, đột nhiên phát hiện trên vách ly của từ thang hình như có vết bẩn. Cậu hoài nghi mình bị hơi men bốc lên, thần trí không tỉnh táo, rất muốn lau vết bẩn đó đi, vươn tay về phía ly của từ thăng. Từ thăng phản ứng nhanh nhạy giữ lấy cổ tay cậu, ngăn cậu tới gần. Gì vậy, từ thăng khẽ nhíu mày, hỏi thang chấp. Sức lực của từ thăng rất mạnh, tay rất nóng, không buông ra ngay, vẫn nắm chặt tay thang chấp. Thang chấp hơi sững sờ, nói với từ thăng, ly của anh có vết bẩn. Từ thăng vẫn chưa thả cậu ra, cầm ly tới xem, cho mày nhìn mấy giây, hỏi thang chấp. Ở đâu, thang chấp tới gần nhìn thử, mới phát hiện bản thân chắc là nhìn nhầm vật gì đó trên bàn thành vết bẩn, nhận sai với từ thăng. Xin lỗi, tôi nhìn nhầm, từ thăng hình như đang xác nhận xem có phải thật sự cậu nhìn nhầm hay không, vẫn đang cân não, nhìn cậu một lúc mới buông tay ra. đặt ly rượu xuống, từ thang đi lên lầu trước, tay trái của thang chấp vẫn còn giữ lại một chút xúc lực kỳ lạ, nhưng lát sau nó đã biến mất rồi. Hai ngày sau, quản gia và đầu bếp cuối cùng cũng thông qua kiểm tra an ninh tới làm việc rồi, trong nhà cũng khôi phục quy luật và ngăn nắp như cũ. Hai ngày này, từ thăng cũng coi như là trải qua rất bình yên, nhưng từ cần thì không hẳn như vậy. Thị trường hợp đồng tương lai của Tân càng sụt giảm, hợp đồng của từ cần khiến ông nợ một khoản không nhỏ. Giang Ngôn nghe được một vài tin tức từ nhà chính, từ Hạc phủ nổi trận lôi đình, đập vỡ một cái ly sứ tháng trước vừa mang về. Hợp đồng tương lai, thỏa thuận cho phép thương nhân, nhà đầu tư và nhà sản xuất hàng hóa đầu cơ giá tương lai của một tài sản, đóng vai trò như một cam kết giữa hai bên để cho phép họ giao dịch một công cụ nào đó tại một thời điểm trong tương lai. Ngày hết hạn, với mức giá đã được thỏa thuận tại thời điểm hợp đồng được tạo ra. Nhưng nói từ Hạc phủ không biết chút gì về hợp đồng từ cần đã ký thì từ thăng hoàn toàn không tin. Từ Hạc phủ tức giận không phải vì từ cần đầu cơ, mà là vì từ cần đã thất bại. Sáng thứ năm, lúc từ thăng đánh gôn cùng từ Hạc phủ, ở đó còn có một vị quản lý cấp cao của ngân hàng Tân Cảng. Kết thúc một trận gôn, người quản lý cấp cao đó đi trước, từ Hạc phủ dẫn từ thăng vào phòng nghỉ, nói với anh chuyện của từ cần. Từ thăng nghe nhưng không bình phẩm gì. Sau đó từ Hạc phủ lại chuyển sang chủ đề khác. Tình hình ở Tân Cảng thiên biến vạn hóa, từ lâu từ Hạc phủ đã có ý định chuyển giao sản nghiệp cũng bí mật mua rất nhiều của cải ở nước ngoài. Ông muốn từ thăng đi một chuyến đến một trong những nơi ông định di cư tiến hành đàm phán thu mua một công ty sản xuất ô tô. Khóc chuyện audio.com, nhưng tình thế chưa ổn định, không thể rầm rộ, từ thăng nhất định phải bí mật đi công tác, không thể đem theo quá nhiều người. Từ thăng chọn hai chuyên viên đàm phán trong tập đoàn, từ Hạc phủ đồng ý, đã gần 12 giờ, từ thăng tưởng là chủ đề giữa anh và ông ngoại đã kết thúc rồi, từ Hạc phủ lại nhắc tới một doanh nhân đang định cư ở nước ngoài. Cháu gái yêu quý của ông ấy nhỏ hơn con 2 tuổi, rất xinh đẹp. Ông nói, tháng sau về thăm quê nhà, có thời gian thì đi gặp thử. Trong lòng từ thăng không có chút phập phồng nào, nhìn từ Hạc phủ, nói. Vâng, từ Hạc phủ vỗ vỗ vai anh, lại nói. Sau này cả nhà đều giao cho con, nhưng mà, việc hy sinh vẫn không thể nào tránh khỏi. Từ thăng gật đầu rất thành khẩn, nhưng cũng chỉ cho có lệ, đột nhiên nghĩ đến thang chấp ở ngoài đợi anh và ông ngoại đánh gôn mà chạy đi ăn tát trứng. Không cần biết cái bánh ấy có ngon hay không, cuộc sống có thuận lợi hay không, thang chấp vẫn luôn tràn đầy sức sống, mỗi một ngôn ngữ cơ thể, mỗi một biểu cảm của cậu đều nói cho người đang quan sát mình rằng, cậu sống rất tự do tự tại. Từ thăng không khát cầu tình yêu, nhưng có lúc vẫn mong ngóng tự do. Khách chương.